Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, 98, tuyệt sát. Bốn người đi ra phòng bệnh, thấy tinh thần khoa phòng bệnh ngoại hành lang chung có không ít nhân viên y tế. Buổi tối 10 giờ trung tả hữu, bọn họ đôi ở hình diệp phòng bệnh trước cửa, thấy thế nào đều như là ở giám thị, hơn nữa là trắng trợn táo bạo mà giám thị. Thấy mọi người ra tới, một vị đại phu chạy tới hỏi: Hình Diệp, người muốn đi đâu nhi? Hình Diệp nghi hoặc nói: Người là ai? Đại phu nói: Ta là người chủ trị bác sĩ A. Nga, đối, người không nhớ rõ, hôm nay người nháo đến khoa phụ sản sự tình mọi người đều đã biết. Ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, tại như vậy nhiều người trước mặt nói. Hình Diệp quét mắt, hành lang giải rác ít nhất có là cái nhân viên y tế. Còn có một ít tinh thần khoa người bệnh, đều là nửa đêm không ngủ được ở hắn ngoài cửa loạn hoàng. Không cần nói chuyện, quan bác sĩ đã khuyên quá ta, ta nhận thức đến chính mình sai lầm, sẽ không lại làm loại sự tình này. Ta hiện tại muốn đưa quan bác sĩ hồi lây bệnh khoa. Các người có thể không đỡ lộ sao? Lây bệnh khoa A. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, đã 10 giờ, buổi tối muốn sớm một chút nghỉ ngơi, quá muộn ngủ sẽ gặp được nguy hiểm. Mơ siêu chủ trị bác sĩ âm trầm trầm nói. Đã biết, Hình Diệp tùy ý nói. Bốn người từ trong đám người đi qua, vô luận nhân viên y tế vẫn là người bệnh ánh mắt đều tràn ngập nguy hiểm. Cũng may bọn họ không có đuổi theo, mà là nhìn theo Hình Diệp đám người đi vào thang lầu gian. Không có đuổi theo, tiến vào thang máy gian, quan lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu, đó là bọn họ không có sợ hãi. Hình Diệp ngẩng đầu nhìn nhìn. Thang lầu gian góc tường thượng camera, Nghiêm Hòa Bích nhíu mày nói. Phía trước thang lầu gian căn bản không có camera, đây là Tân An Trang. Hơn nữa cùng hiện có theo dõi màn ảnh không ở một cái địa chỉ thượng. Ta phía trước cũng không tìm được, dự kiến bên trong, Hình Diệp nhưng thật ra không có kinh hoàng. Bọn họ hôm nay nhất định phát hiện chúng ta thông qua thang lầu di động. Sẽ lập tức trang bị màn ảnh cũng là thực bình thường sự tình. Kỳ thật có màn ảnh cũng không tồi, nếu không ta chủ trị bác sĩ vì xác nhận chúng ta đi hướng nơi nào. Đại khái liền sẽ theo kịp, các ngươi hy vọng mặt sau đi theo một cái quái vật sao? Ba người đồng thời lắc đầu, bọn họ vì cái gì không theo tới? Tào Thiến hỏi, bởi vì bọn họ đối với ta phòng bệnh chỉ là giám thị. Viện trưởng văn phòng cùng lây bệnh khoa mới là trọng điểm bảo hộ khu. Ta nói muốn đi lây bệnh khoa, bọn họ đương nhiên không cần đuổi kịp, Hình Diệp nói. Đoàn người thông qua 17 lâu thông đạo, đi lên một hào lâu 18 tầng, 20 tầng là lây bệnh khoa phòng bệnh. Bọn họ không có đi, mà là thông qua thang máy gian tiến vào 18 tầng. Hàng hiên im ắng, hành lang đèn cũng là đóng cửa, giống nó nguyên bản nên có bộ dáng. Một người cũng không có, càng là an tĩnh, không khí liền càng áp lực. Bốn người đi đến viện trưởng cửa phòng trước, Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu. Nghiêm Hòa Bích lấy ra vạn có thể chìa khóa thia, mở ra viện trưởng tất cửa phòng. Ở cửa mở nháy mắt, bốn người bay nhanh mà thối lui đến môn hai sườn, quả nhiên không ra Hình Diệp sở liệu, cửa vừa mở ra thủy, một cái thật lớn xúc tu liền từ môn trung bay ra. Phun ra có chứa toàn ăn mòn tính dính, dịch, nó đại khái là thừa dịp mở cửa nháy mắt xử lý ngoài cửa người. Chưa từng tưởng bị Hình Diệp lưu trung trước tiên né tránh. Nghiêm Hòa Bích dựa vào cạnh cửa nghĩ Hình Diệp từng nói qua nói. Nếu viện trưởng thất khóa cửa khó chạy đến liền vạn, có thể, chìa khóa thìa đều yêu cầu khai. Một đoạn thời gian khi liền phải chú ý, người ở hoàn thành hạng nhất yêu cầu cao độ công tác sao? Tổng hội thả lòng trong nháy mắt, này trong nháy mắt là dễ dàng nhất bị đánh lén, cho nên cửa mở khi nhất định phải chú ý. Chính như hắn sở liệu, xuất hiện xưa nay chưa từng có quái vật công kích, mà ở quái vật vồ hụt nháy mắt. Khẳng định sẽ có một tia mờ mịt, đây là tốt nhất công kích cơ hội. Xúc tu toàn ăn mòn tính chất lỏng tiêu hao xong sao? cửa mở sau liền giống miêu giống nhau nhảy đến trên cửa, gian nan duy trì cân bằng Tào Thiến xoay tròn nhảy xuống, đôi tay lưỡng đạo hàn quang hiện lên, trong nháy mắt ở thật lớn xúc tu thượng lưu lại vô số vết thương. Bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật, Tào Thiến bên ngoài khoa cắt chi phòng giải phẫu trung tìm được đạo cụ loại mã QR. Nho nhỏ giao phẫu thuật lại có không gì phá nổi lực lượng. Khắc chế hết thảy huyết nhục cấu thành sinh vật, cho dù là cứng rắn xương cốt cũng có thể chém đứt. Duy nhất khuyết điểm là đoàn, yêu cầu cận chiến sử dụng, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 giờ, trọng vẽ sau có tác dụng trong thời gian hạn định 90 phút. Hình diệp vì Tào Thiến vẽ 10 đem, hai thanh nàng lấy ở trên tay, mặt khác 8 đem treo ở bên hông. Phương tiện giao phẫu thuật bị văng ra sau đổi mới. Loại này giao phẫu thuật đối sinh vật carbon có bẩm sinh áp chế. Tựa như ăn hồn khúc khắc chế hoán linh, múa rối khắc chế máy móc giống nhau. Cho dù là vườn trường thế giới là địch huống đồng bì thiết cốt, cũng chưa chắc chống đỡ được Tào Thiến giao phẫu thuật. Liên tiếp xoay tròn công kích xuống dưới, xúc tu máu tươi đầm đìa, cao tần tiếng rít thanh truyền đến, làm hình diệp đám người màng nhĩ sinh đau. Tào Thiến một kích thành công sau lập tức lui về phía sau cửa, lợi dụng ván cửa ngăn trở thân thể của mình. Tại đây đồng thời quan lĩnh lao tới, đối với xúc tu chính là phanh phanh phanh, mấy thương. Súng bách phát bách chúng lúc này đây để lại cho quan lĩnh sử dụng. Còn có 16 phát 50% mệnh trung viên đạn. Giao cho quan lĩnh ít nhất có 10 thương sẽ không thất bại. Đánh lén không thành phản đã chịu 2 lần bị thương nặng. Xúc tu muốn lui về, nhưng mà hình diệp sao có thể bỏ qua lần này cơ hội. Ở Tào Thiến cùng quan lĩnh công kích khi, hắn cũng đã bắt đầu nhanh chóng mà vẽ mã QR. Nghiêm Hòa Bích có 5 cái mã QR. Hắn không biết công hiệu, toàn bộ cấp hình diệp thí nghiệm quá, hình diệp rõ ràng mỗi một cái công hiệu, sẽ lựa chọn thích hợp thời điểm ra tay. 5 cái mã QR chung, có 2 cái là ở điên cuồng đoàn xiếc thù thế giới được đến. Phân biệt là, xui xẻo thuần thú sư quyển lửa cùng với, lộ tẩy ảo thuật gia nhân thể cắt cơ. Xui xẻo thuần thú sư quyển lửa, thuần thú sư biểu diễn đạo cụ. Người sử dụng cần thiết vì nhân loại, sử dụng đối tượng vì phi nhân loại sinh vật, không bao gồm hoán linh, máy móc chờ phi sinh vật carbon, nhưng trống rỗng xuất hiện từng đạo liên hoàn quyển lửa dùng cho thuần thú. Bởi vì thuần thú sư luôn là như vậy xui xẻo, hắn quyển lửa vĩnh viễn sẽ chuẩn xác mà tạp công chính ở thuần phục chung sinh vật. Thiêu đến sinh vật mình đầy thương tích, quyển lửa số lượng 10. Liên tục thời gian 5 phút, trọng vẽ sau số lượng 5, liên tục thời gian 150 giây, 18 tầng cũng không bật đèn, mọi người vẫn luôn trong bóng đêm chiến đấu, bỗng nhiên xuất hiện 5 cái quyển lửa chiếu sáng toàn bộ hành lang. Cũng hung hăng mà tạp trung kia chỉ xúc tua quái, không có thương tổn đến lẻn vào giả ngược lại ở 30 giây liên tiếp bị thương ký sinh quái vật ở. Trong ngọn lửa kêu thảm thiết lên. 4 người ở nó dãy dụa thời điểm, mạo hiểm bị lửa đốt thương nguy hiểm tiến vào viện trưởng thất. Đi đầu Tào Thiến hồi tưởng hình diệp giao cho nàng kế hoạch. Mặt trên viết, một cái bắt mắt lại cường đại công kích đối tượng thường thường sẽ làm địch nhân xem nhẹ dưới chân. Cùng một ít ẩn nấp vị trí, làm tiên phong, muốn thời khắc cảnh giác giấu ở trong một góc thương tồn. Ở nàng đi đến kêu thảm thiết ký sinh quái vật bên người khi. Này chỉ thật lớn xúc tu phía dưới bỗng nhiên chui ra một cái cùng bệnh sởi người bệnh giống nhau. Như đúc quái vật, nó trên người mọc đầy bọc mủ, trực tiếp liền phải phát cục Tào Thiến trên người. Tại đây đồng thời, viện trưởng văn phòng phòng trong cũng lao ra mấy cái quái vật. Nơi này quả nhiên đã sớm bày ra thiên la địa võng đang chờ bọn họ. Loại này quái vật cùng kia chỉ xúc tu quái không quá giống nhau. Chúng nó đáng sợ nhất địa phương ở cùng trên người không ngừng toát ra bọc mủ chung sẽ phun ra ăn. Mòn tính chất lòng, loại công kích này giống hạt mưa giống nhau, tiểu lại dày đặc, căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh, dính lên một chút chính là đau nhức. Tào Thiến căn bản không có khả năng hoàn toàn tránh đi này đó toan dịch công kích. Nhưng nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng bất cứ giá nào. Thình Diệp từng hỏi nàng muốn hay không xuyên một ít kháng toan quần áo. Trong bệnh viện có loại này tài liệu, ít nhất ngăn trở bộ vị mấu chốt. Bất quá Tào Thiến cực tuyệt, thật sự đánh lên tới, liền xem ai ác hơn. Nàng chỉ là ngăn trở đôi mắt, không cho toàn dịch đụng tới nàng hai mắt, còn lại mặc kệ thương đến nơi nào đều mặc kệ. Song đao xông lên đi chính là một đốn chém, đao đao mệnh trung ký sinh quái vật yếu hại. Này đó ký sinh quái vật chỉ là chiếm thân thể ưu thế. Nào có lực đạo vô cùng thân thủ nhanh nhẹn Tào Thiến sức chiến đấu cao. Đường Tào Thiến bất cứ giá nào khi, tới mấy cái sát mấy cái, trong nhà truyền đến mùi hôi vật phẩm bị lửa đốt mùi hôi. Cùng với huyết nhục bị cường toan ăn mòn chi lạp thanh cùng với gây mũi hương vị. Tào Thiến giống như không sợ đau giống nhau bằng vào huyết nhục chi thân một đao một cái chảm quái. Vật, trong nháy mắt liền giết 8 ký sinh quái vật, mà lúc này nàng đôi tay toàn bộ lạn rớt, lấy không động đao, Nghiêm Hòa Bích không cẩn thận bị toan dịch bắn tới tay cánh tay. Chỉ là như vậy một chút liền đau đến hắn cốt thẳng tới khí. Mà đứng ở quái vật thi thể trung Tào Thiến, lúc này đã nhìn không ra dung mạo. Chỉ có một đôi chiếu rọi trái quang đôi mắt vô cùng sáng ngời. Nương ánh lửa, đại gia rốt cuộc thấy rõ thật lớn xúc tu quái toàn cảnh. Lại là mấy cái ký sinh quái vật tễ ở bên nhau. Tư chi lấy cực kỳ quỷ dị tư thái dây dưa ở bên nhau. Chúng nó giống chất lỏng giống nhau. Càng kéo càng dài, càng kéo càng tế, cuối cùng phía cuối dung hợp ở bên nhau. Biến thành một cái thật lớn xúc tu. Hiện tại ngọn lửa thông qua xúc tu lan tràn đến mấy cái ký sinh quái vật trên người. Chúng nó lực lượng tựa hồ hoàn toàn bị xúc tu hấp thu. Bản thể khô khốc vô lực, chỉ có thể ở hòa chung phát ra kêu thảm thiết. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Quan lĩnh ghê tởm hỏng rồi. Mấy thương xử lý này mấy cái quái vật, lúc này súng bách phát bách chúng viên đạn còn có 8 viên. Phòng hiệu trưởng nội quái vật toàn bộ bị xử lý. Xác nhận không còn có quái vật sao? Thình Diệp xem xét mấy cái quái vật thi thể nói. Này đó quái vật có được nhân loại đặc thù, công kích trái tim đại não chờ vị trí có thể giết chết. Cũng không khó đối phó. Đáng sợ chính là chúng nó thân thể có chất lỏng lưu động tính cùng với sẽ phun ra toan ăn mòn tính. Chất lỏng, chúng ta không có hộ thân mã QA, vô pháp ngăn cản ăn mòn công kích. Chỉ có thể dùng tự tổn hại thức đấu pháp, ta hoài nghi này đó quái vật chỉ là sơ cấp nhất. Vừa mới bị bám vào người, còn không có tiến hóa xong. Xúc tu là bán thành phẩm, đã có thể nhìn ra quái vật trên người chất lỏng tính cùng nhưng dung hợp tính. Nhanh hơn tốc độ, ngày mai chúng ta làm không hảo sẽ gặp được tiến hóa đến càng hoàn toàn quái vật. Thế giới này quả nhiên là thời gian kéo đến càng lâu. Địch quân càng cường, bên ta càng nhược. Hình Diệp thấy Tào Thiến đã không đứng được. Lập tức đối quan lĩnh nói. Vì nàng trị liệu Tào Thiến xua xua tay. Ách giọng nói, quan lĩnh lần đầu tiên sử dụng gương vỡ lại lành vì ta trị liệu là hôm nay rạng sáng 4 điểm. 24 giờ nội hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta cùng cắt khuôn nghĩa các dùng 1 lần, hiện tại còn dư lại 1 lần. Khoảng cách rạng sáng 4 điểm còn có 5 tiếng đồng hồ. Lúc này đây phải dùng đến lưỡi dao thượng, ta còn có thể kiên trì, vì nàng trị liệu, Hình Diệp nói. Lần này là ta kế hoạch sai lầm, trước trị liệu lại nói, quan lĩnh nghe Hình Diệp phân phó. Vì Tào Thiến trị liệu, khôi phục sau Tào Thiến đối Hình Diệp nói, ngươi không cần cái kia biểu tình, đây là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, ta cũng đồng ý. Hết thảy đều là vì cuối cùng thắng lợi, không phải sao? Dứt lời nàng nhìn mắt viện trưởng thất góc tường camera theo dõi. Ban ngày quan lĩnh tới thời điểm còn không có, phòng hiệu trưởng nội mai phục quái vật đã xử lý, theo lý thuyết hẳn là lục tục có quái vật tới vây công. Chính là không có, kế tiếp không có công kích liền đại biểu địch nhân thông qua camera nhìn đến chúng ta lực lượng. Biết bình thường tiểu lâu la không đối phó được chúng ta. Đang ở ấp ủ đại chiêu. chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ tìm gốc cái, Hình Diệp nói. Tào Thiến cùng có được Mã Kiêu A Nghiêm Hòa Bích đứng ở trước cửa thủ vệ. Vận khí tốt quan lĩnh cùng Hình Diệp tìm kiếm gốc cái. Mà Hình Diệp căn bản không tìm, hắn một tay giơ gương, một tay ở không trung bay nhanh mà họa sĩ thuật đao. Hắn lại là một hơi vẽ 20 nhiều dao phẫu thuật. Đem chúng nó toàn bộ nhặt lên tới giao cho Tào Thiến. Là ta sơ sót, Hình Diệp nói. Người kế tiếp tận lực không cần cận chiến. Bắt tay thuật đao đương phi đao dùng đi, Tào Thiến tiếp nhận giao phẫu thuật nhóm. Này phi đao nhưng đủ quý. Một cái 100 tích phân, như vậy không lâu sau. Hình Diệp đã họa hơn 20 cái giao phẫu thuật, 2000 nhiều tích phân. Tào Thiến đem giao phẫu thuật toàn bộ cột vào trên eo. Bên hông một loạt đều là đao. Trong đêm đen phản xạ màu bạc quang mang. Quan lĩnh lục tung cái gì cũng tìm không thấy. Hình Diệp biết chính mình ở tìm đồ vật phương diện căn bản so ra kém phục mệnh người chơi. Cũng không khiêu chiến chính mình may mắn giá trị. Chỉ là dùng họa Mã Kiêu A nhàn rỗi thời gian không ngừng thay đổi gương phương hướng. Làm hắn có thể xem biến toàn bộ văn phòng, kệ sách, gương bỗng nhiên nói, tàng khởi một thân cây tốt nhất biện pháp, chính là đem nó đặt ở trong rừng rậm mơ siêu, Hình Diệp mở ra viện trưởng thất giá sách. Ở di động đèn pin dưới sự trợ giúp, nhìn đến toàn bộ là y học phương diện cùng với chính trị phương diện thư tịch. Kia một quyển, gương nhắm ngay trong đó một quyển truyện xưa thư ngừng lại. Giá sách chung có một quyển truyện xưa thư xác thật rất kỳ quái. Hình Diệp cầm lấy kia bổn hơi mỏng truyện xưa thư qua lại phiên một lần sau nói. Ta hiểu được, chính là này bổn, đĩa CD chung ghi lại nội dung ta đã đại khái hiểu biết. Mấu chốt vị trí ở một hào lâu 19 tầng. Chúng ta đi, Hình Diệp cầm truyện xưa thư đối những người khác nói. Lúc này quan lĩnh bỗng nhiên nói. Hành lang trên mặt đất thật nhiều thủy, Hình Diệp nhíu mày, chúng ta đi mau, nhất định có thứ gì tới. Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích vẫn luôn ở cảnh giác viện trưởng thất chung quanh quái vật. Lại không có chú ý tới trên mặt đất thủy càng ngày càng nhiều. Hiện tại nhìn đến đã châm mơ siêu Hình Diệp đám người tiểu tâm mà tránh đi trên mặt đất chất lỏng. Vài bước đi đến an toàn xuất khẩu bảng hướng dẫn trước. Lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Trên mặt đất thủy phảng phất bị một con vô hình tay ngưng tụ lên. Hóa thành một con xúc tu che ở an toàn xuất khẩu trước cửa. Là xúc tu nặng nề mà nện ở trên cửa lớn. Trên cửa sắt lưu lại một đạo bị cường toan ăn mòn quá hắc ấn. Cực độ thâm hàn a. Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chỉ thấy trên mặt đất thủy hoàn toàn ngưng tụ ở bên nhau. Ở 18 tầng hành lang trung gian xuất hiện một cái toàn thân là xúc tu quái vật. Cái này quái vật lại là hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn đến nó thân thể từ cường toan cấu thành. Gặp phải một chút liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệnh viện tầng lầu vốn là rất cao, viện trưởng thất 18 tầng độ cao thấp chừng 4.5 mễ. Đại quái vật thân hình trực tiếp đỉnh đến trần nhà. Xúc tu mỗi một con đều có mấy chục mễ trường, trong đó một con còn ngăn cản an toàn xuất khẩu môn. Một cái chỉ là thân hình liền bá chiếm toàn bộ tầng lầu thật lớn quái vật. Đụng tới nó thân thể liền sẽ bị ăn mòn, như vậy quái vật, giao phẫu thuật cũng hảo, quyển lửa cũng thế, tất cả đều là không có hiệu quả. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn đúng là như thế. Mấy người bị buộc đến trong một góc. Tựa hồ là tuyệt cảnh, đại quái vật phát ra đắc y tiếng kêu, có điểm giống nhân loại tiếng cười, chỉ là mỗi một tiếng đều chấn đến mấy người màng tai sinh đau. Ngươi, nếu là an tâm đãi ở phòng trực ban, ta còn có thể làm ngươi biến thành đồng bạn. Hiện tại, đi tìm chết đi, hiệu trưởng thanh âm từ đại quái vật trên người không biết cái nào vị trí truyền đến. Nó xúc tu trực tiếp hướng quan lĩnh đánh úp lại. Liền chờ ngươi đâu, đại lão, quan lĩnh lớn tiếng nói, bị ba người hộ ở sau người vẫn luôn ở họa Mã Kiêu A Hình Diệp lao tới. Đem một cái kim loại chế tác cái hộp nhỏ ném vào xúc tu chung. Ha ha a, một cái hộp nhỏ có thể làm cái, a a a a, quái vật bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, Nó toàn thân điện quang lập lòe, không ngừng mà thống khổ dãy giụa, thường xuyên dò điện bình ắc quy. Niêm hòa bích ở nào đó hóa học thực nghiệm thế giới được đến đạo cụ loại mã QA. Đây là một cái không hợp cách bình ắc quy. Nó thường xuyên dò điện, ở chất điện phân sung túc dưới tình huống, sẽ liên tục không ngừng mà đem chung quanh năng lượng hóa học chuyển hóa vì điện năng. Thẳng đến chất điện phân hoàn toàn biến mất, đối cường toàn loại chất lỏng có kỳ hiệu, hơn nữa có thể sinh ra điện giật, chuyển hóa sau điện áp vì 500V, thình diệp vẽ lại sau, điện áp vì 250V, đại quái vật thân hình quá mức khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ tầng lầu, một cái bình ắc quy khẳng định là không đủ, nhưng liền ở đại quái vật không ngừng dãy giụa khi, thình diệp trong chốc lát một cái bình ắc quy ném văng ra, không ngừng ném tới xúc tu quái trong thân thể, đồng thời còn cùng với 250V điểm đánh, chỉ thấy cường toan không ngừng bị phân giải, 18 tầng hành lang trung điện quang lập lòe, đại quái vật kêu đến muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Tào Thiến tiến vào thang lầu gian căn bản không cần môn. Nàng một chân đá văng vách tường, mấy người vọt vào đi, tránh ở tường sau quan sát đại quái vật, liên tiếp 15 cái bình ắc quy ném văng ra, đại quái vật kêu đến muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Liên tục điện giật một giờ sau, rốt cuộc duy trì không được thân thể, biến thành mấy chục cá nhân nằm trên mặt đất, viện trưởng bị người đè ở nhất phía dưới. Điện đến toàn thân cháy đen, thình diệp bốn người vỗ tay, một trận chiến này thắng hiểm, Tào Thiến sở dĩ bất cứ giá nào dùng thân thể đối kháng quái vật. Chính là vì chờ giờ khắc này sao boss lên sân khấu. Thình diệp phía trước ở video nhìn thấy bệnh sởi người bệnh trạng thái khi, liền xác định loại này quái vật có chất lỏng tính, nhưng là không nghĩ tới có thể dung hợp, hắn đoán được viện trưởng nhất định có đại chiêu. Trước sau không có sử dụng bình ắc quy, chính là đang đợi này tuyệt sát một khắc, tác giả có lời muốn nói, ngẩng, 12 điểm trước còn có một chương, ta vốn dĩ tính toán viết 6.000 đại chương, nhưng là không viết xong, điểm này tự thấu sống một chút đi gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.